The Gamer Hệ Thống, chương 409, Spat, góc truyện audio.com. Hắn mang theo Lina đi lên nhà và khi đi vào phòng khách thì hắn đã thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa đối diện với ba người Linh, Trang và Evelyn. Hắn lập tức đi lại gần và nói, Bob và Hillary đúng không? Hai người tới tìm tôi có việc gì? Hắn ngồi xuống bên cạnh Evelyn và nói, thật là vinh dự khi cậu vẫn còn nhớ đến chúng tôi. Bob nói chuyện là thế này, vài ngày trước chúng tôi nhận được báo cáo về trường hợp hai người thường phát hiện ra sự tồn tại của phù thủy. Nghe Bob nói đến đây thì hắn lập tức nghĩ tới điều gì đó mà hơi nhíu mày. Quả nhiên câu nói tiếp theo của Bob đã chứng thực suy nghĩ của hắn. Theo nguồn tin của chúng tôi thì người đã để lộ thông tin về thế giới siêu nhiên cho hai người thường này là học trò của cậu Andy Thompson. Spat, chúng tôi đã phải tiến hành xóa bỏ trí nhớ của hai người kia và lập hồ sơ xử phạt phù thủy tập sự Andy Thompson và người giám sát cậu ta là Phạm Quang Hiệp, cũng chính là cậu đấy. Bob vừa nói vừa lấy ra một tập hồ sơ và đưa cho hắn, hắn liền nhận lấy tập hồ sơ và đọc lướt qua. Đợi sau khi hắn đọc xong thì Hillary nói, ủy ban xử lý vi phạm trực thuộc liên minh đã thụ lý hồ sơ này của chúng tôi. Nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng thì chúng tôi sẽ chỉ tiến hành cảnh cáo phù thủy tập sự Andy và Thompson và yêu cầu người giám sát của cậu ta phải thực hiện lao động công ích. Bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ thuộc quyền quản lý của bộ phận quản lý hiện tượng siêu nhiên Spat và sẽ phải chịu sự điều hành của chúng tôi trong thời gian tới. Những câu nói của Hillary khiến cho khuôn mặt hắn càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Từ trước tới nay chưa có kẻ nào dám ở trước mặt hắn nói ra những câu như thế. Ha ha ha ha ha. Hắn cười lớn, chịu sự quản lý của các người. Các người tới đây để chọc cười ta đấy à? Ta có thể bóp nát hai người cùng với cái ủy ban cho má kia chỉ trong nháy mắt. Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta? Càng nói sát khí của hắn càng mạnh, Bob và Hillary bị khí thế của hắn bao phủ thì cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, toát mồ hôi lạnh liên hồi. Không phải như vậy đâu, cậu hiểu lầm rồi, Bob vội vã nói, ý của chúng tôi là muốn cậu giúp đỡ chúng tôi trong một số trường hợp, coi như là để đổi lấy việc chúng tôi xử lý hai người thường kia. Bob là một người với thâm niên trong nghề nên biết cách ăn nói hơn hẳn Hillary. Lúc này Hillary đã sợ đến phát run lên rồi, so với một nhân viên lão làng như Bob thì cô ta còn quá non nớt. Chắc cậu chưa biết chúng tôi có thiết bị xóa trí nhớ đúng không? Đây là thiết bị đặc biệt do Spat sáng chế ra, ngay cả hội pháp thuật và thư viện thế giới cũng không có đâu. Bob nói tiếp, nếu như cậu hợp tác với chúng tôi thì cậu sẽ có cơ hội được tiếp cận với công nghệ này. Cậu sẽ không có ràng buộc gì với tổ chức cả, mà mỗi khi có khó khăn chúng tôi sẽ thông báo đến cho cậu và cậu có thể lựa chọn giúp đỡ hay không. Khác với Hillary mới vào nghề thì Bob biết rõ có những người mà ngay cả tổ chức của họ cũng không thể chọc đến, và hiển nhiên người trước mặt chính là một trong những người như vậy. Không chỉ sở hữu sức mạnh to lớn mà còn là con rể của tộc Eo nữa, cho dù sức mạnh hay thế lực của người này đều không hề vớ vẩn một chút nào. Chúng tôi chỉ tới để thông báo với cậu như vậy thôi, đây là danh thiếp của chúng tôi. Bob đặt một tấm thẻ màu đen lên mặt bàn sau đó rời đi. Hillary cũng đã bớt hoảng sợ và vội vã đi theo phía sau. Góc truyện audio.com của Bob, có lẽ sau ngày hôm nay thì cô ta sẽ biết cách xử sự hơn một chút. Trong suốt quá trình hắn không hề nói một câu mà chỉ lạnh lùng nhìn hai người, một lúc sau Trang đứng dậy cầm lấy tấm danh thiếp và nói. Em sẽ cất nó đi phòng khi cần. Chủ nhân đừng tức giận, mà Lina chui từ trong áo hắn ra và bay lơ lửng trước mặt hắn. Linh và Evelyn cũng ôm tay hắn và khuyên nhủ khiến mặt hắn giãn ra, hắn tức giận với Hillary thì cũng không có lý do gì khiến người đàn bà của hắn phải chịu đựng cả. Sau sự kiện của Andy thì mọi thứ đã trở lại như bình thường, Bob và Hillary không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa, Mary và Hannah vẫn đang cố gắng và ghi nhớ được hơn 2/3 ma trận trụ cột rồi. Trong thời gian này hắn trải qua rất nhàn nhã, chỉ có đôi chút kỳ lạ là hắn làm tình với Trang, Linh và Evelyn rất nhiều mà không sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng họ lại vẫn chưa có thai. Điều này thật là kỳ lạ khi mà trong đảo Thiên Đường đã có rất nhiều cô gái mang thai đứa con của hắn rồi. Nhưng dù sao hắn cũng không cần phải sốt ruột khi sinh mạng của hắn và những người đàn bà của hắn đã không có hồi kết, việc có con cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Và cuối cùng sau gần 2 tháng thì hắn đã có thể một lần nữa tiến vào trong phó bản rồi. Và đây cũng sẽ là lần đầu tiên hắn bước vào một phó bản có LV trên 100. Hắn mở mắt ra và nhìn thấy mình xuất hiện ở trong một căn phòng bình thường kiểu Nhật. Hắn đang định nhìn xung quanh thì cánh cửa phòng được mở ra và có một người đàn ông trung niên đi vào và bỗng nhiên tung một cú đá song phi về phía hắn. Hả, Bob, hắn tiện tay đập bay người đàn ông này văng ra xa mà theo bản năng, sau khi nhìn kỹ thì hắn mới nhận ra người này là ai. Khá lắm Ichigo, không thể tin được mày lại có thể đỡ được cú đá của bố. Người đàn ông không những không tức giận mà còn hớn hở. Người này không phải ai khác mà chính là Kurosaki Isin, cựu đội trưởng của phiên đội 10 thuộc Gotei 13, Hu Tinh Si San Rui hộ đình thập tam đội, và cựu tộc trưởng của tộc Shiba. Đây là cha của nhân vật chính bộ truyện Bleach, Kurosaki Ichigo, hay cũng có thể nói là cha của hắn hiện tại. Lúc này hắn đã tiến vào bên trong phó bản Bleach và thay thế Kurosaki Ichigo rồi. Để thay thế Ichigo hắn chỉ cần bỏ 3.000 điểm thành tựu để đổi lấy huyết thống Ách Quinji, Quinji thuần chủng, huyết thống Shinigami và sức mạnh của Hollow là được. Hắn lựa chọn phó bản Bleach này không chỉ đơn giản là vì nó có hệ thống sức mạnh khá ổn định mà còn vì một lý do khác quan trọng hơn. Đó chính là hắn phát hiện ra rằng thanh Zanpakuto của mình không hoàn chỉnh. Hắn phát hiện ra việc này khi hắn vừa mới lên LV-100 ở trong phó bản Rosario Vampire. Theo lý thuyết thì khi đạt đến LV-100 thì thanh Kosurei của hắn phải mở khóa Bankai rồi, nhưng điều đó lại không xảy ra. Lý do là vì linh hồn thanh Kosurei của hắn không được hoàn chỉnh. Bình thường ra các thanh Zanpakuto khác vốn được tách ra từ linh hồn của Shinigami, trong khi thanh Kosurei của hắn lại được kết hợp từ Asauchi và cốt linh trưởng. Cả hai thứ trên đều chỉ mới có được linh hồn mang tính sơ khai nên cho dù kết hợp cũng không thể tạo thành một linh hồn hoàn chỉnh cho thanh kiếm được. Để sử dụng được Bankai thì hắn phải tìm cách để cho linh hồn của thanh Kosurei trở nên hoàn chỉnh. Và để tìm được ra phương pháp thì không còn chỗ nào khác ngoại trừ nơi xuất xứ của mọi thanh Zanpakuto chính là phó bản Bleach này rồi. Cách chương.